Thằng hề của em, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trộm liếc nhìn D khi đang sánh bước trên đường về nhà sao bên em tôi giờ thấy bình yên lắm, cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy im lặng mãi cũng không phải là vàng, muốn trêu D để xóa đi khoảng lặng này này, cô nương, bỏ nhà đi tìm trai không sợ ai lo à? Lúc này D như đang nghĩ cái gì đó nghe gọi thì giật mình. Dạ, ủ ôi nhìn mặt đỏ bừng luôn, nhìn yêu vãi. Bỏ nhà đi tìm giai không sợ người nhà lo à, mà còn học hành nữa. Thì tại ai à, Lý nhí xong cúi mặt xuống. Nhìn thế em lại nhây, cúi mặt xuống sát mặt D, hỏi. Trả lời, thì, sao, thì em kêu đi cùng bạn về quê. Mà nay thứ bảy mai chủ nhật rồi còn gì. Hư nhỉ, nói dối bố mẹ để đi chơi với giai. Mà lại mai nữa là muốn sao, thì mất công xuống đây rồi. Cho em về nhà anh ở chơi thêm ngày mai nữa ha. Gì nữa vậy, đi mực, em chịu mấy skill này lắm đầu hàng luôn. Được rồi, về đến nhà thì D vào phụ dọn bữa tối ra luôn. Chả biết nói sao, thôi thì ngồi chờ ăn vậy. Vừa ngồi vào bàn thì mẹ vào vấn đề luôn. Mày như thế chúng tao lo lắm biết không? Mẹ nói giọng hơi nghẹn thì phải. Thì giờ con đã giải quyết xong hết rồi, bố mẹ không phải lo về chuyện ấy nữa đâu. Ăn đi đã, cả nhà đợi mày đó. Mẹ giục, thằng oắt làm tao đói dã họng. Tịt ông già vẫn đá được. Còn bạn P à, dạ, cùng lớp luôn hả, dạ, con ở SN, dạ, mà cũng sớm gọi ta là bố chồng đi chứ, dạ, D chỉ biết mỗi dạ hay sao ý làm dính chép của hai ông bà già. Là cả hai vào thế bí đỏ bừng mặt, thôi bố mẹ tha D đi, tao hỏi con dâu chứ hỏi mày à mà đã lo, thì là bạn của con cơ mà, mày ngon, tao sẽ xử sau, ăn uống nói chuyện xong thì D theo em lên tầng, lát về phòng kia kìa mà ngủ, chỉ phòng hay dành cho khách của nhà em. Không, thế ngủ đâu, thì lát mẹ kêu qua ngủ cùng mẹ với Linh. Mẹ, mẹ ai à, kệ tôi, giờ là mẹ tôi. Á láo nhỉ, làm gì tôi mách mẹ giờ. Tùy, ngủ ngon, vâng CK ngủ ngon, xong nhìn ráo rác xung quanh như tìm thứ gì đó. Tìm gì à, dạ, xong nhân lúc mình không để ý hôm trộm phát rồi ù té chạy về phòng. Vậy là về phòng tắm rửa giờ nhìn lại toàn bộ vết xăm mới thấy mình ngu vi lơ. Nhưng thôi kệ, ngủ đã, sáng ra vừa ngáp ngủ từ trên phòng xuông thì đã thấy team bốn người quần áo chỉnh tề. Có mẹ em, Linh, D và cô giúp việc nhá. Gọi là cô chứ cũng đã ngoài 50 rồi, cô này làm lâu rồi, CK cô mất rồi bị nhà CK ruồng bỏ versus lại là mồ côi nên cô cũng đáng thương lắm, nhà em coi cô như người trong nhà chứ không phải là giúp việc, cô cũng rất hiền lành với tốt bụng nữa. Mày ở nhà, phải đẹp chúng tao đi có việc, bố cũng bận rồi, ngồi mà coi nhà. Ở nhà nha con, cô Thùy, giúp việc, thì VK đi đây. Bye anh nha, L quay lại Châu, họ đi rồi. Vậy là họ đã bỏ đi hết, để lại tôi bơ vơ một thân một mình ở nhà, mẹ không sợ con ở nhà một mình rồi cô nào vào bắt mất đi à, ngồi cả ngày CF dã người mà chưa thấy ai về, lăn xuống bếp nấu qua loa ăn tạm bữa tối. Chả hiểu sao mẹ với D lại thân nhanh như thế, đi cả ngày trời chứ ít gì mà tới giờ cơm tối vẫn chưa về. Tối ngủ như chết từ 7 giờ 30 chắc là hậu quả của cả tuần điên điên. Chả biết đám kia về lúc nào luôn. Vâng sáng ra thì y gì cái lần mà về đưa tê lên ý ai quên tìm lại đọc giúp nha. Sao mình toàn ăn hành khi có gái và mẹ thế nhỉ? Ăn xong thì xe taxi đến chào qua hai ông bà già rồi dắt D ra. Nhưng mẹ không bỏ qua chạy ra bắt mất D luôn mà nói chuyện gì có vẻ phấn khởi lắm. Lại ngồi trên xe mà dài cổ đợi mẹ nói chuyện vói D, đi thôi D, để yên tao nói chuyện. Vịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nữa toàn thân với con gái nhà người ta bỏ lại thằng con yêu quý. Mẹ mình thật là, mãi cũng xong, D lên xe mặt hớn hở hỏi gì cũng không nói, có mùi mờ ám vi lơ. Trên xe mà D ngủ gà ngủ gật không biết tối qua ở với bé Linh có biến gì đây nữa. Vừa về đến SN thì... Đi chơi nha CK, bận rồi, giờ về đi không nhà mong. CK bận gì, mà VK gọi về nhà báo rồi. Còn bài vừa nữa, hết cách rồi, thì VK chép bài cho CK hết rồi á, giỏi không? Lấy sách đâu chép, của CK, T cầm hết còn gì? Thì tại lười quá kêu T cầm hết luôn, soạn sách mang đi cho em luôn, hề hề. Rồi giờ làm gì, về nhà CK đã, ý gì đây, mặt D tiện, á đồ dâm dê, không dâm dê để kêu tôi không phải con trai à, giỏi ngụy biện. Về đấy xem sao, CK đi lâu rồi mà, rồi đi, mở cửa phòng ra thì câu đầu tiên của D là, phòng CK dơ quá à, thì sao, đi hơn chục ngày mà, để VK dọn, hì, thôi D mệt rồi, mà tôi tự dọn được, không cãi, xong tự nhiên như ruồi vào dọn chiến trường của em, vậy là cũng phải lao vào dọn cùng. dọn dẹp xong cũng muộn, quay qua hỏi D, đi ăn gì không? Thôi muộn rồi, với lại đi 2 hôm rồi. Để tôi đưa về, dạ, hì, lại ra lấy con Dream thần thánh. Đưa D về đến cửa thì cũng áy náy nên nói D, để tôi vào nói hai cô chú một câu rồi xin lỗi. Thôi để VK vào một mình được rồi. Vậy có sao không? Không sao mà, hì nãy VK gọi cái Thúy rồi, bố mẹ không nói gì đâu. Ừ, về đây, đưa D về xong chạy rẽ vào quán phở ăn tạm xong về nhà tắm rửa lăn ra giường luôn. Đang chuẩn bị ngủ thì có điện thoại của D, tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm không nói chuyện đâu. Không phải thế, không thì gì, đòi nợ, gì, vì cây mất công chép bái hết cả chục hôm cho CK á, nay lại còn làm ô xin nữa. Vậy muốn gì, thì CK hiểu vì cây nhất đó. Thôi tôi xin, đi ăn, xem phim, chơi nguyên một chiều. Vậy để tôi nhịn cả tháng à, xí đồ keo. Hết qua nhà tôi nấu cho ăn, rồi ngủ đi cô nương. Khuya rồi mà nay đi đường không mệt hả? Thì CK ngủ ngon, cúp máy nhưng chưa ngủ được, suy nghĩ miên man về quá khứ, hiện tại và một phần tương lai. Chắc vậy, đời mà đến đâu thì đến. Nếu có thể anh sẽ cố gắng bên em. Sáng dậy muộn, VSCN còn chưa kịp ăn sáng chạy đến trường thì vừa kịp vào chào cờ. Ngồi chào cờ chạy luôn xuống cùng đám năm thằng NST, C, D, giờ gọi luôn là lục đục nhé. Cả lũ em toàn gọi thế vì 6 thằng cả em với lại gọi thế cho hài. Còn thằng T thì sau vụ đánh nhau thì có xin lỗi và chơi như bình thường nhé. Thằng ngồi đầu kia là ai? Mà lớp toàn bọn lạ hoắc vậy. Đù cán sự lớp thành viên lớp mà hỏi. Ờ tao đéo để ý mấy, giờ kể hết tao nghe. Thằng đấy là lớp trưởng, chuyển về từ sau vụ mày đánh nhau ý, nó hách dịch Viller, nhưng đẹp trai nhà giàu học giỏi với lãng tử khối con chết, mà cả Nhi cũng kết nó hay sao ý, ở kệ mẹ nó chứ. Chị D, nó nhấn mạnh 2 chữ, là lớp phó học tập, cái hàng tóc dài mà cột lại kìa, là bí thư. Linh kìa học sinh mới đó, bé xinh xinh xõa tóc đó. Xinh cái ấy, đù mày mù à, nhìn mặt đâu mà xinh với xấu. Đấy, nó là phó bí thư, thằng D là lớp phó. Lớp phó, bí hiểm Viller, lao động, Viller mà thằng này cũng bảo, như thế rồi mà vẫn dám ở lại đây học. Còn C chuyên hóa, N chuyên lý, Nhi chuyên ngoại ngữ, và D chuyên luân văn. Mà lát vào lớp tao chỉ nốt sau. Ờ, mà có Nguyệt kìa, góc trên bên phải ý, hot girl mới chuyển đến từ đầu tuần trước nghe đâu xin chuyển về, nhưng lạnh lùng hơn cả Nhi, bạo lực luôn. Hôm trước có thằng xin làm quen nhây quá ăn nguyên phát tát của nhỏ. Mày học Viller thật lớp mình mà chả quan tâm cái éo gì hết. Ad chốt câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đi học như thế này thì bỏ mẹ rồi, nghỉ triềm miên mà đến cán sự lớp với chủ nhiệm còn không biết. Thôi giờ chú tâm chút vậy, cũng hết giờ chào cờ, bị đê lôi luôn xuống căng tần. Vừa vào lớp thằng Hậu đứng lên nhìn về phía mình, bạn P, nghỉ học không phép 10 buổi liên tục không lý do. Làm mất điểm thi đua của lớp lát lên gặp hội đồng giáo viên trình bày. Bla, bla, cả lớp thì im ri xem mình phản ứng sao, và tất nhiên là. Nhìn giống đang quan tâm không? Lớp lại rộn lên, tôi là lớp trưởng, tôi có quyền. À lớp trưởng à, sao cãi nữa đi? Nó vênh mặt, em sợ cán sự lớp từ nhỏ nè. Sợ bi em giả ý cả lớp hò hét cổ vũ. Tôi cũng cán sự lớp này. Quá quên CMN mất D là lớp phó học tập mà. Mà éo chạy được trâu luôn, thì tôi toàn bị cô bắt nạt suốt đấy thôi, có dám làm gì đâu. Này thì sợ này thì không dám này thì bắt nạt này. Mỗi câu là một phát nhéo hông thần công. Đau bi em nhưng nhìn D cười cũng thấy vui. Ơ bớ người ta hiếp à nhầm lạm dụng chức quyền này bà con. Cả lớp cười vang mà D thì đỏ bừng mặt. À bắt nạt tôi hoài. Ủ ôi, ai bắt nạt bé vậy, anh uính cho. Mà ra anh thương cái nào. Bọn trong lớp giờ cười như được mùa còn trâu thêm. Ôi gato quá à, em bị bắt nạt nè anh P, hu hu. Thằng đờ gào to, ụ ôi ra anh thương, thằng N, bắt nạt tôi hoài, C bắn tỉa, ôi bé của anh, thằng S phụ họa, bé đây anh thương cái nào, thằng C tiếp tục phụ họa rồi giả vờ hôn lại thằng S, ôi anh chưa đánh răng à thối bi em, thằng em LS rồi bla, bla đủ các thể loại, D thì ngượng chín mặt đấm tôi thùm thụp vào lưng tôi. Chưa dám nói yêu nhưng cứ thế này chắc là quá đủ rồi nhỉ, bên em quan tâm chăm sóc thấy em vui cười vậy là đủ rồi. Nhưng lại thằng ất ấy, bạn P mất trật tự, à vâng anh cán bộ, cả lớp cười rầm, nó thì lấy sổ ra ghi luôn, hài Viller. Ơ đi em, hết thằng để gây sự rồi à mà chơi mình, nhưng giờ chả muốn làm to chuyện, muốn sao kệ mẹ mày, con dìm tao xuống âm phủ tao cũng lên lớp bình thường, mày không phải lo. Thằng em eo này không biết có thù oán gì với mình không nhưng giờ thật sự đéo quan tâm lắm. nhưng thực sự về sau có nó kình mình mà lên lớp có thêm ít thú vui tí, có nó kình bớt nhàm hẳn. Cách chương.